công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 935, buổi sáng đẹp trời, góc truyện audio.com, đêm dần đến và qua đi, ánh sáng chiếu vào một căn nhà tranh tạm bợ giữa rừng. Một thân ảnh trần như nhộng khẽ vươn vai đứng lên, người này hiển nhiên là Cầm, cả người thần thanh khí sảng, một đêm tiêu hồn a, không thể không nói, vạn năm mị cốt không nói chơi. Dù cho đây là lần đầu của cô nàng nhưng mà cô vẫn có thể chiến đấu với anh cả một đêm mà còn thuộc dạng chiến đấu kịch liệt. Nếu không phải anh mạnh hơn và có ngự nữ tâm kinh trợ giúp thì có lẽ cũng sống giờ chết giờ. Không biết sau khi cô nàng tu luyện mị công sẽ ra sao nhỉ? Mị công là một loại công pháp trong truyền thừa của Tam Hoàng mà anh có được. Một trong số vô vàn các công pháp cho nữ giới của Hiên Viên. Dù cho anh không rõ rốt cục đẳng cấp của nó là như thế nào nhưng mà có thể được đặt trong này hiển nhiên cấp bậc không thấp. Thực tế hoàn toàn có thể dùng công pháp này để tu đến Đại La Kim Tiên. Còn nó tiềm lực của đường y tiên chính là cô gái này có thể phát huy đến cực hạn. Siêu việt vị tứ hoàng tử kia là điều dễ dàng, mà quan trọng hơn là người song tu đầu tiên của cô là Cầm. Thực tế đã chứng minh, người phụ nữ đã quan hệ có một loại mị lực nào đó lớn hơn hẳn những người phụ nữ kia. Nhất là những cô nàng có mị cốt, phá trinh có thể nói là một bước quan trọng để bắt đầu khai phá tiềm năng của loại thể chất này. Người quan hệ đầu tiên cũng coi như quan trọng, và Cầm có thể nói là công cụ phá trình này. Ngự nữ tâm kinh cũng không phải nói chơi a. Sau một đêm mà cô nàng này như là lột xác, đột phá nguyên anh đạt đến hóa thần, không sai, chỉ sau một đêm mà cô vượt qua một tiểu cảnh giới, lại đột phá một đại cảnh giới. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, cái quan trọng là vạn năm mị cốt của cô có thể nói là đã được kích hoạt. Mị lực của cô có thể nói là được phát triển lên một tầm cao mới. Cầm tự hổ bản thân cũng không chống chịu được, nếu không phải do anh là người đầu tiên của cô nàng khiến cho cả hai có một sợi dây liên kết vô hình thì có lẽ khi vừa nhìn thấy cô anh đã muốn lao tới. Thật đúng là đáng sợ, tất nhiên, nếu như là song tu thì anh cũng được lợi. Cầm đã đột phá đến luyện hư đỉnh phong đồng thời cảnh giới vô cùng vững chắc. Hơn nữa, cái cảm giác tiêu hồn đó quả thật khiến người ta mê đắm mà. Đây là người phụ nữ của anh, mãi mãi là vậy. Cầm tiến đến gần, nhẹ nhàng vỗ mông cô nàng và nói. Đến giờ rồi, dậy đi, y tiên khẽ kêu một tiếng, xoay người bất mãn nói. Hành hạ người ta cả một đêm như vậy mà vẫn chưa thỏa mãn sao? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, Cầm mặt có chút động nói. Nàng có biết vẻ nũng nịu này rất là kích thích không? Xem ra chúng ta cần làm thêm vài lần nữa nhỉ? Đừng, để nhân gia nghỉ ngơi đã, bây giờ vẫn còn đau. Cô bĩu môi khó khăn đứng dậy, lấy từ trong giới chỉ ra một bộ quần áo và mặc vào. Cầm đứng một bên thưởng thức tất cả, say mê như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Mãi một lúc sau, anh mới tỉnh hồn và nói. Được rồi, xem ra mị công rất phù hợp với nàng nhỉ, có nó thì nàng hoàn toàn có thể tự mình trả thù rồi. Ta không thể ngăn nàng và cũng không có ý định can thiệp vào sự tình này. Nhưng ta vẫn muốn nói một câu, đừng để thù hận làm mờ mắt mình. Đừng vì một việc nhỏ đó mà canh cánh trong lòng chậm trễ chính mình. Nàng chú định sẽ trở thành một cường giả đương thời. Vâng, y tiên cúi đầu, vẻ mặt có chút đỏ lên. Cô có thể nói đã bị chinh phục. Hắn khiến cô chìm trong tuyệt vọng rồi cho cô hy vọng cho cô. Góc truyện audio.com, thấy hy vọng có thể cường đại đến chính cô cũng chưa từng nghĩ đến. Cho cô thấy hy vọng chính bản thân mình có thể tự bản thân mình trả thù. Dù cho sau đó hắn lấy việc giao dịch ra để lấy đời con gái của cô nhưng hiển nhiên cô cũng nhìn ra chỗ tốt. Có thể nói là cả hai bên đều có lợi, cô sao không biết lần đầu nó quan trọng đến mức nào. Cô không nghĩ sẽ có ai phù hợp cướp trinh trắng của cô hơn Cầm. Có thể nói cô đã bị kẻ này chinh phục cả tinh thần lẫn thể xác. Cầm quan sát vẻ mặt của cô và mỉm cười, cô có thể nói đã là người phụ nữ của anh, bây giờ là lúc bồi dưỡng cảm xúc giữa hai bên, mà cách đơn giản nhất là gì? Đó chính là thứ anh am hiểu nhất ẩm thực, trong giới chỉ của anh không bao giờ thiếu các loại gia vị, các loại nước chấm. Còn nguyên liệu thì vĩnh viễn không bao giờ thiếu, đây chính là một khu rừng còn nguyên sinh a. Chẳng mất bao lâu, một bàn tiệc khổng lồ được tạo ra. Mùi thơm bốc lên khiến cho những con sâu thèm ăn bắt đầu rục dịch. Cầm mỉm cười nhìn về phía y tiên và nói, đến đây và nếm thử tay nghề của ta nào, ta khá là tự tin vào nó đó. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi có thêm một người bị chinh phục bởi khả năng của anh. Y tiên vừa ăn vừa kinh ngạc nói. Đây là Tam Vĩ Kê ư, đây chính là Lam Nghiêu ư. Tại sao nó có thể ngon đến như vậy? Thực Vĩ Lâu cũng không làm được như vậy a. Cầm nhìn về phía cô nàng hỏi. Thực Vĩ Lâu, Không sai, đây chính là tửu lâu nổi tiếng bậc nhất cả đại lục. Có thể nói là địa vị độc tôn, chỉ có ở những tòa thành lớn mới có tửu lâu của bọn họ và không phải ai cũng có cơ hội được ăn. Thiếp cũng chỉ may mắn được ăn ở đó một lần và cái vị đó thiếp chưa bao giờ quên. Nhưng so với những gì chàng làm thì nó chẳng khác gì một món ăn bình thường đến không thể bình thường hơn. Chàng rốt cục từ đâu đến, Cầm gãi gãi đầu rồi nói, ta không phải người thế giới này. Vẻ mặt cô nàng không tưởng nhìn Cầm, chàng là phi thăng giả ư, không, chàng chưa đạt đến chân tiên, vậy là chàng lọt vào một lỗ hổng để đến tiên giới. Dù nó rất hiếm nhưng không phải không có, Cầm hít một hơi, không ngờ đây là tiên giới, cũng đúng, dù sao linh khí cũng dày đặc như thế này mà. Cầm nhìn về phía cô nàng và nói, không ngờ đây chính là tiên giới, ta lọt vào một tòa mộ địa của một vị đại tiên tu được truyền thừa của hắn và mạnh lên. Khi mà ta đã đủ mạnh và trở lại phá giải cấm chế cuối cùng thì bị truyền thống lên đây. Sau đó thì thiên kiếp kéo đến và nàng xuất hiện, nói thật với thế giới này ta không biết gì cả. Nàng có thể phổ cập một chút tri thức được không? Y tiên nghe vậy thì như hiểu ra, cô trầm giọng nói. Đây là tiên vực, nó chia làm 5 khu vực chính là Đông Tây Nam Bắc và Trung Tâm. Chúng ta đang ở là Nam vực gần Hòa Bình Thành. Một tòa thành quy mô khá nhỏ đặt dưới sự thống trị của Hoài Nam Vương Quốc. Một chư hầu của Chu Tước Đế Quốc, trên tiên giới này tông môn san sát, thế lực tối cao của tiên giới được gói gọn trong câu sau. Nhất môn nhị thánh tam tông tứ minh ngũ đế lục các và thất viện. Cách chương.